Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Xuân Chi đến, Bạch Minh Tế vẫn chưa dậy. Đêm qua hai người trở về rất muộn, thu dọn xong xuôi, nhắm mắt lại thì trời cũng gần sáng rồi, nên sáng sớm nàng ngủ rất say. Từ khi Bạch Minh Tế gả vào Yến gia, lão phu nhân chưa từng quản nàng, ngay cả việc vấn an cũng miễn cho nàng. Hôm nay đột nhiên gọi nàng qua dùng bữa, Bạch Minh Tế cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhắm mắt hỏi: "Lão phu nhân, Kim Thu cô cô đứng ngoài tấm rèm trâu." Đáp: "Bẩm thiếu phu nhân, đúng là lão phu nhân à, Xuân Chi còn đang đợi ở ngoài sân." Ý là đang dục nàng dậy nhanh lên. Bạch Minh Tế đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, việc lấy lòng người quả thật quá hao tổn tinh lực. Nàng khó khăn ngồi dậy, bên cạnh bất ngờ trống không, xuống giường đang xỏ giày thêu thì thấy Yến Trường Lăng mặc một bộ y phục mỏng manh từ phòng tắm đi ra. Cả người hắn như vừa được vớt từ dưới nước lên, tóc vẫn còn nhỏ nước, những giọt nước ướt đẫm y phục từ cổ thấm dần xuống, dính vào N, G, Ư, C hắn, lờ mờ lộ ra đường nét săn chắc bên trong. Khác với Lục Ẩn Kiến và Yến Ngọc Hành, Yến Đường Lăng không chỉ là một thư sinh áo gấm, ngoài vẻ quý phái trên người, còn toát ra khí chất cứng cỏi của người chinh chiến xa trường. Vẻ cứng cỏi ấy, sau khi cởi bỏ y phục, càng lộ rõ hơn. Bạch Minh Tế nhớ lại những đường nét rắn giỏi trên người hắn, tim khẽ đập nhanh hơn. Tuy thời tiết dần nóng lên, nhưng cũng chưa đến mức phải dậy sớm tắm rửa. Bạch Minh Tế lảng tránh ánh mắt, cúi đầu xỏ giày, hỏi hắn: "Phu quân không mệt sao? Giấc ngủ của ta vốn ngắn, ở trong quân doanh đã quen một ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Ngủ không cần nhiều, quan trọng là chất lượng." Yến Trường Lăng bước về phía nàng: "Tủ quần áo không ở bên này." Bạch Minh Tế không hiểu hắn lại đây làm gì. Yến Trường Lăng tiếp tục tiến lên, đến bên giường, Bạch Minh Tế định đứng dậy tránh đường, hắn đột nhiên cúi người áp sát, lồng N, G, Ư, C ướt át dính vào người nàng. Gần trong gang tấc, theo động tác cúi người của hắn, vạt áo vốn đã lỏng lẻo càng mở rộng hơn, lộ ra lồng N, G, Ư, C ướt đẫm. Phía dưới là những đường nét rắn chắc, chỗ nào cũng căng lên. Bạch Minh Tế tim đập bất chợt nhanh hơn, cả người vô thức cứng đờ. Yến Đường Lăng nói: "Nâng M, O, N, G lên một chút." Bạch Minh Tế: "Hắn muốn làm gì? Hắn không nghe thấy lời Kim Thu cô cô vừa nói sao?" Một giọt nước từ trước mắt nàng chậm rãi lăn xuống, làn da trên người hắn khác với trên mặt, có màu lúa mì, giọt nước men theo khe rãnh nông ở giữa, từng chút một lăn xuống, chỗ nào nó đi qua cũng để lại vệt nước mờ mờ. Giọt nước càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhỏ, hơi nóng phả vào khiến đầu óc Bạch Minh Tế mơ màng. Ong ong, nàng bỗng nhắm mắt lại, đưa tay chụp lấy giọt nước kia, ngăn nó tiếp tục làm loạn, lắp bắp nói: lần sau đi, lão phu nhân đang gọi." Sau lần đầu tiên hai người động phòng, dù hắn nói sẽ không đau nữa, nhưng nàng vẫn sợ đau, đã từ chối hắn vài lần, giờ đã hồi phục rồi, không nên trốn tránh nữa. Nhưng lúc này nha hoàn của lão phu nhân còn đang đợi ở ngoài, không ổn lắm. Nói xong, Yến Đường Lăng vẫn không nhúc nhích, lâu không thấy động tĩnh. Bạch Minh Tế ngạc nhiên ngẩng đầu, thắt lưng, ngồi lên rồi. Yến Trường Lăng mặt không đổi sắc, cằm hất về phía sau nàng. "Cái gì?" Bạch Minh Tế ngơ ngác quay đầu lại. Quả nhiên, dưới M, O, N, G nàng đang đè lên một sợi dây lưng gấm. "Ô" lên một tiếng, vội vàng dịch M, O, N, G sang chỗ khác. Yến Trường Lăng thản nhiên rút sợi dây lưng đi, cũng không hỏi nàng vừa rồi rốt cuộc đã hiểu lầm điều gì, cứ thế đi đến tủ quần áo, cởi áo ngoài, cánh tay vươn ra sau lưng, gọn gàng cởi áo, một tay ném lên tấm bình phong bên cạnh. Bạch Minh Tế tuy đã kịp thời nhắm mắt lại, nhưng vẫn thoáng thấy eo thon săn chắc của hắn, thậm chí còn có eo thon, tai nàng, teng teng, nóng bừng, hắn cố ý phải không? Sáng sớm đã đến câu dẫn nàng, bên ngoài Kim Thu cô đã chuẩn bị nước xong, thấy nàng ra ngoài, vẫn mặc bộ váy dài tối qua, vừa đi vừa lấy MU bàn tay áp lên má, đến gần thấy mặt nàng quả thật hơi đỏ, lo lắng hỏi, thiếu phu nhân làm sao vậy, có phải là nóng không? Bạch Minh Tế lảng tránh ánh mắt, gật đầu, Kim Thu cô nói, thiếu phu nhân cứ nhịn một chút, chưa đến lúc lập hạ dùng băng, không tốt cho sức khỏe. Vội vàng rửa mặt xong, vào trong thay đồ, hai người gặp nhau ở cửa phòng trong. Yến Trường Lăng đã ăn mặc chỉnh tề, ngẩng mắt nói với nàng, ta ra ngoài đợi nàng, đừng vội, biết nàng phải đi gặp lão phu nhân. Kim Thu cô đặc biệt trang điểm cho nàng, khác với màu sắc ngày thường. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu trắng tuyết, bên ngoài khoác áo khoác lụa màu xanh lá cây nhạt tay rộng cổ đối. Cổ áo màu trắng tuyết, hoa văn thêu chỉ vàng từ gấu váy uốn lượn lên cổ áo. Cài khuy áo xong vẫn lộ ra một đoạn cổ trắng ngần. Tóc búi cao, trên búi tóc cài một cây châm ngọc bích đính đá. Cơn buồn ngủ lúc nãy, sau khi bị vẻ đẹp lúc sáng kích thích, đã bay biến hết. Soi gương nhiều lần, Bạch Minh Tế mới bước ra ngoài. Yến Trường Lăng đang dựa lưng vào cột trống ở hành lang đợi nàng. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng. Sau khi dừng trên người nàng thì khẽ ngưng lại. Một lúc sau, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không giống như trước kia. Sự yêu thích và thưởng thức đối với nàng không hề che giấu. Hắn đứng thẳng người, nói với nàng, đi thôi, Bạch Minh Tế, hắn không thấy sao, nàng đã thoa son rồi. Bạch Minh Tế bước nhanh hơn, đuổi kịp hắn ở hành lang, đưa tay kéo nhẹ tay áo hắn, đợi hắn quay đầu lại, liền hỏi, đẹp không? Hửm, hắn giả vờ như không biết. Bạch Minh Tế lấy ngón tay nhẹ nhàng chấm lên khóe môi đỏ tươi. Phấn son rực rỡ dính trên đầu ngón tay trắng nõn của nàng. Nhị phu nhân hôm trước tặng, nói phu quân sẽ thích. Ta đã thoa rồi, nếu phu quân không để ý, chắc là nhị phu nhân gạt ta rồi. Lần sau phu quân thích màu gì, cứ nói thẳng với ta là được. Ta mua về, thoa lên, nói xong. Nàng khẽ mím môi đỏ, môi nàng vốn đã căng mọng, khi không nói chuyện thì như quả anh đào. Hôm nay thoa son, thêm một lớp bóng loáng. Theo động tác mím môi của nàng, dường như nghe thấy một tiếng bụp, khe khẽ, ánh mắt Yến Trường Lăng tối sầm lại, nhìn nàng chằm chằm. Bạch Minh Tế thản nhiên xoa xoa đầu ngón tay, làm nhòe màu son đỏ, đi lướt qua chàng, thúc giục. Phu quân mau lên, đừng để lão phu nhân đợi lâu. Nàng đã đi được một đoạn, Yến Trường Lăng mới xoay người. Bóng lưng kia lại vừa khéo đưa tay lên, vuốt nhẹ cây châm ngọc trên búi tóc. Cánh tay buông xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như củ sen. Yến Trường Lăng khẽ cười, nhướng mày, đạo cao một thước, ma cao một trượng, nàng lợi hại lắm. Hôm nay người trẻ tuổi được Yến lão phu nhân mời đến không chỉ có hai người bọn họ, còn có nhị cô nương, tam công tử và tam cô nương do nhị phu nhân đích xuất, cùng một vị biểu cô nương, là con gái của em gái Yến hầu gia, cô của Yến Trường Lăng, năm 6 tuổi, cha mẹ gặp tai nạn qua đời, Yến lão phu nhân liền đón về nuôi bên cạnh, nói là biểu cô nương. Nhưng ai cũng biết nàng chẳng khác gì con gái Yến gia. Ngoại trừ nhị công tử của nhị lão gia, con cháu Yến gia coi như đã đến đông đủ. Kiếp trước Bạch Minh Tế gần như không tiếp xúc với người nhà họ Yến. Tuy rằng sau lưng có nghe ngóng về xuất thân và lai lịch của họ, nhưng bản thân nàng là một tân nương bị bỏ rơi ngay đêm tân hôn. Không có cơ hội, cũng không cần thiết phải lấy lòng giao thiệp. Bởi vậy, ngày Yến gia sụp đổ, nàng mới có thể ra đi nhẹ nhàng. Nếu không đến đường cùng, nàng sẽ không tùy tiện kết giao với ai. Kết giao phiền phức, cầu cạnh càng phiền phức hơn. Khi hai người đến, những người trẻ tuổi khác đã có mặt ở trong sân, vây quanh phòng lão phu nhân, không biết đang nói gì. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Ở Bạch phủ, Bạch lão phu nhân lúc nào cũng nghiêm nghị, khi gặp con cháu càng thêm nghiêm khắc, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sẽ bị bà liếc xéo. Đừng nói đến chuyện cười đùa thoải mái trước mặt bà. Cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, Bạch Minh Tế chưa từng thấy. Rất ngạc nhiên, Yến Trường Lăng bước qua cửa, đi trước, Bạch Minh Tế theo sát phía sau, thấy nha hoàn bẩm báo hai người đã đến. Tiếng cười nói bên trong dần im bặt, người nào quay đầu thì quay đầu, người nào ngẩng đầu thì ngẩng đầu. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Bạch Minh Tế không nhìn ngang liếc dọc, chỉ đi theo người phía trước. Yến Đường Lăng dẫn nàng đến trước mặt lão phu nhân hành lễ. Lễ xong xoay người đi đến chỗ trống bên cạnh, chỗ ngồi của hai người cạnh lão tổ tông. Yến Trường Lăng ghé sát hỏi, tổ mẫu, người khỏe chứ? Lão phu nhân không ngẩng đầu, nhờ phúc của các con, ta khỏe lắm. Yến Đường Lăng cười, miệng lưỡi ngọt xớt. Phúc phận của cháu đều là do lão tổ tông ban cho. Nói xong định ngồi xuống, lão phu nhân bỗng nhướng mày. Chờ đã, Yến Trường Lăng khựng lại, Bạch Minh Tế bên cạnh cũng đành thu hồi động tác định ngồi xuống. Yến lão phu nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người. Ánh mắt trước tiên dừng trên người Yến Trường Lăng, cũng không hỏi chàng câu nào. Nhưng vẻ trách móc nhẹ trong mắt đã cho thấy bà biết rõ những việc chàng làm gần đây. Yến Trường Lăng từ lâu đã nắm rõ tính tình của bà. Đưa tay sờ mũi, cười với bà một cái thật tươi. Yến lão phu nhân bị chàng chọc cười. Mắng yêu, khỉ con. Bạch Minh Tế vốn tưởng chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng đợi mãi cũng không thấy lão phu nhân cho phép ngồi xuống. Nàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Yến lão phu nhân. Đôi mắt ấy tuy đã lão hóa nhưng không hề đục ngầu. Trong ánh mắt có chút chất vấn và dò xét, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ hiền từ và dịu dàng trong đáy mắt. Không giống với vẻ đề phòng của lão phu nhân Bạch gia, mà giống như sự răn dạy đến từ một bậc trưởng bối thực sự. Bạch Minh Tế bị bà nhìn như vậy, bỗng dưng thấy chột dạ, không được tự nhiên, cúi đầu nói, tổ mẫu. Yến lão phu nhân thu hồi ánh mắt, thở dài, đứa nào đứa nấy, xem ra là đã quên hẳn rồi. Xoay đầu dặn dò Xuân Chi, dâng trà, Xuân Chi đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Bưng khay trà đi đến trước mặt Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế. Lão phu nhân lại nói, người đã về rồi. Lễ nghi phải được bù lại. Tân nương đã vào cửa Yến gia ta, nghi thức dâng trà không thể thiếu. Bạch Minh Tế đúng là đã quên mất. Nói chính xác hơn là cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng đã qua nửa năm kể từ đêm tân hôn, những lễ nghi này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Không ngờ Yến lão phu nhân lại nhớ kỹ. Chén trà được đưa đến trước mặt, Bạch Minh Tế đưa tay đón lấy, nghi thức dâng trà, trước khi thành thân, mama dạy lễ nghi đã đến Bạch phủ dạy nàng. Nàng biết, quỳ hai gối xuống bên cạnh Yến Trường Lăng, nâng chén trà quá đỉnh đầu, đợi Yến Trường Lăng dâng trà xong, liền quỳ gối tiến lên hai bước, nói với Yến lão phu nhân, tổ mẫu, xin mời người dùng trà, không để nàng đợi lâu. Yến lão phu nhân nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, ngọt, nghiêng đầu ra hiệu với Xuân Chi bên cạnh. Xuân Chi nhận lấy hộp gấm từ tay một bà tử phía sau, rồi đi đến đưa cho Bạch Minh Tế, cười nói, những món lễ này, lão phu nhân đã chuẩn bị nửa năm rồi, chỉ chờ thiếu phu nhân dâng chén trà này thôi. Tân nương dâng trà, đều sẽ có quà đáp lễ. Kiếp trước Bạch Minh Tế không làm đến bước này, đến lúc chết. Số lần nói chuyện với lão phu nhân cũng chưa đến 10 câu. Kiếp này đột nhiên nhận đồ của bà, trong lòng có chút khác lạ. Bạch Minh Tế hai tay nhận lấy, dập đầu tạ ơn, đa tạ tổ mẫu. Yến lão phu nhân nhìn nàng, ôn hòa nói, trước kia lúc các con mới cưới, Vân Hoành phải ra biên ải, đêm tân hôn bỏ con lại một mình, nói khó nghe một chút, có thể trở về hay không ai cũng không biết. Tổ mẫu không ép buộc con, cũng không xem con là người Yến gia, là muốn chừa cho con một con đường lui, ít ràng buộc, sau này cũng dễ dàng tìm đường khác. Bạch Minh Tế sững sờ. Kiếp trước, bức hưu thư đó là do nàng chủ động đến cầu xin. Không hề biết, ngay từ đầu, Yến gia đã không hề muốn trói buộc nàng. Cho dù nàng không cầu xin, cuối cùng Yến gia cũng sẽ không để nàng xê, hát, ế, tê theo. Đang ngẩn người, Yến lão phu nhân lại nói, giờ Vân Hoành đã trở về. Sau chén trà này, Yến gia chính là gốc rễ của con. Lá có thể rụng, nhưng rễ không thể đứt. Chén trà này của tổ mẫu cũng không phải uống vô ích. Có chuyện gì, tổ mẫu sẽ che chở cho con. Sợ nàng quỳ lâu, Yến lão phu nhân không nói nhiều nữa. Bảo, lễ ở chỗ tổ mẫu coi như xong rồi. Qua văng cho cha các con một chén trà nữa đi. Vẫn là Yến Trường Lăng đi trước. Bạch Minh Tế theo sau chàng bưng chén trà lên. Cha, xin mời người dùng trà. Yến hầu ra miệng nói không cần câu nệ hư lễ, nhưng có thể thấy rõ ông có chút xúc động, nụ cười trên mặt không giấu được. Một lão gia như ông, không nói được những lời như lão phu nhân, chỉ đành vội vàng nhận lấy chén trà, bảo hai người đứng dậy. Được rồi, đứng dậy đi, sau này sống cho tốt. Nói đến sống cho tốt, ông lại có một câu muốn dặn dò Bạch Minh Tế. Nếu thằng nhóc đó có ý đồ xấu gì, con đừng sợ, cứ nói với ta sẽ dạy dỗ nó. Bạch Minh Tế đứng dậy, còn chưa kịp gật đầu, Yến Trường Lăng đã giành nói trước. Con trai người lương thiện lắm. Yến hầu gia lười để ý đến chàng. Hôm nay đến đây không chuẩn bị quà, nhưng nàng muốn gì, có thể tự mình đi lấy. Ông quay sang nói với nhị phu nhân. Nhị phu nhân, lấy chìa khóa kho ra đây, giao cho thiếu phu nhân. Đại phòng chúng ta cuối cùng cũng có người quản gia rồi. Nhị phu nhân đang chờ chén trà kia, trà còn chưa được dâng, đã bị tin dữ này giáng xuống, tim như bị hẫng một cái. Cách chương.